Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 369, Võ Thu. Mà Đường Bảo Doanh thì là đầu bù phát ra. Một cái mông ngồi ở trên mặt đất. Khóe miệng còn mang theo một đạo tơ máu. Sư tôn, Đường Bảo Doanh thống khổ quát to một tiếng. Một kiếm gạt về cổ mình. Cái này muội, xấu hổ khó khi. Thế mà muốn tự sát. Leng keng, kiếm bị Võ Vũ Phượng một chỉ bắn ra. Nhà đầu, thắng bại là chuyện thường binh ra. Nếu như bại đều muốn cắt cổ, vậy vi sư cũng đã chết trăm về ngàn trở về. Chỉ có biết hổ thẹn mà làm sao. Vươn lên hùng mạnh mới là làm người căn bản. Sư tôn, đệ tử biết sai rồi. Đường Bảo Doanh quỳ tại Võ Vũ Phượng trước mặt. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Bảo Doanh, hôm nay cũng là cho ngươi hảo hảo bên trên một bài giảng. Đứng lên đi. Võ Vũ Phượng nhẹ nhàng kéo một cái. Đường Bảo Doanh cho kéo lên. Cúi đầu đứng ở sư tôn sau lưng. Võ Tông Chủ, thất lễ. Triệu Tinh Thần chắp tay nói. Ha ha, luận võ luận bàn mà thôi. Bất quá, Triệu Trưởng Môn, nhà ngươi nô tài kia thực lực không tầm thường a. Võ Vũ Phượng cười nói. Qua loa còn không có trở ngại. Triệu Tinh Thần cười cười. Ha ha, Triệu Huynh lợi hại như thế. Ta đến thỉnh giáo một phen. Lúc này, một đạo tiếng cười từ không trung truyền đến. Bay tới một con kỳ lân thú. Kỳ lân thú sau khi rơi xuống đất nhảy vị kế tiếp công tử áo trắng. Bồng bềnh giống như tiên. Tuổi chừng 30 tuổi trái phải. Lộ ra soái khí bất phàm. Triệu Tinh Thần liếc một cái. Nghe ra mùi vị. Nam tử trên người có Võ Vũ Phượng huyết mạch. Đoán chừng là con trai của nàng hoặc là cái gì. Võ Thu Ca, người giúp ta đánh ngã hạ hắn. Gặp một lần nữ tử tới. Đường Bảo Doanh thanh âm có chút nghẹn ngào nói. Hắn còn chưa đủ tư cách cùng ta đánh. Ta muốn chọn Triệu Tông Chủ. Võ Thu một mặt khinh miệt ngắm Triệu cô độc một chút. Về sau để mắt nhìn chằm chằm Triệu Tinh Thần. Cũng tốt, Triệu Tông Chủ. Có thể hay không nể mặt cùng nhi tử ta luận bàn một chút. Võ Vũ Phượng nói. Hắn còn chưa đủ tư cách cùng bản tông chủ luận bàn. Triệu Tinh Thần nhàn nhạt ngẩng đầu một cái. Trả lời, Võ Vũ Phượng nghe xong. Mặt đều ô đi lên. Triệu Tinh Thần, ngươi cuồng cái gì cuồng? Ta Võ Thu vừa bước vào lục phẩm. Ngươi cái gì cấp độ? Đừng ở chỗ này đại ngôn bất xám. Cầm ra bản lĩnh thật sự đến mới là vương giả. Võ Thu một mặt khinh miệt trừng mắt Triệu Tinh Thần. Võ Thu, người thật sự không đủ tư cách cùng chủ nhân nhà ta luận bàn. Muốn luận bàn đi, trước qua ta Triệu cô độc cái này một quan. Triệu cô độc nói, nhìn đao, Võ Thu tức điên lên. Một đao bay tới, thiên địa thất sắc, cái này một đao rất đơn giản. Chính là cực giản chủ nghĩa. Một đao phách không mà tới. Bất quá, nó lại là cuốn lên núi sông. Không khí đều biến sắc. Đến hay lắm. Triệu cô độc hưng phấn lên, vung đao đánh trả, loảng xoảng bang, sắt thép va chạm, hai người nhảy tới không trung, đao quang thải quang hỗn thành một mảnh, không trung một mảnh loạn lưu phun trào, đưa tới thiên nữ thành mấy triệu dân chúng tranh nhau quan sát. Hai người cùng cảnh giới, mà lại, đều là vừa bước vào lục phẩm, thực lực tương đương, cờ trống tướng minh, Võ Vũ Phượng kinh ngạc về sau một mặt trầm mặc. Nàng quả thực không ngờ tới Triệu gia một cái nô tài lại có công lực như vậy. Mà lại, cái này đầu trống trơn nô tài tuổi tác hình như cũng không lớn. Cùng nhi tử không sai biệt lắm. Ha ha ha, Triệu huynh, tốt, nửa canh giờ qua đi. Hai người rơi xuống đất, thế mà đàm tiếu như cũ giao. Võ huynh, hôm nay đánh cho thật sự là thống khoái. Triệu cô độc cười nói, người ta, cũng vậy. Chúng ta đều thích chiến đấu. Võ Thu cười nói. Chém giết là tấn cấp tốt nhất đá mài đao. Triệu cô độc cười ứng nói. Nói thật hay. Triệu huynh, tiến cung. Chúng ta hảo hảo uống cái thống khoái. Võ Thu nhiệt tình mời nói. Cái này, ta được đi theo công tử. Triệu cô độc nói. Triệu tông chủ, chút mặt mũi này sẽ không cho a. Võ Thu hỏi. Rượu là đồ tốt. Muốn uống đương nhiên phải uống thống khoái. Cô độc, Người đi trước, ta bồi Võ Tông chủ trò chuyện sự tình. Triệu Tinh Thần cười nói. Không lâu, vào tới cung đi. Triệu Tông chủ, người ẩn tàng thật tốt sâu a. Bản cung nhầm, Võ Vũ Phượng nói. Ha ha, cung chủ có thiên tài như thế nhi tử, liệu chắc chắn sẽ bắt lấy Trang Nhược Lan? Triệu Tinh Thần cười nói. Khả năng vẫn là thật lớn. Chỉ bất quá, Võ Thu không sợ bất luận cái gì thiên tài. Cái gì phan đa nhất, mà Tinh Vân cũng không tính là cái gì. Chỉ là, cùng Trang Nhược Lan so sánh, vẫn là có tương đối lớn chênh lệch. Võ Vũ Phượng lắc đầu. Úc, Trang Nhược Lan như thế cường đại sao? Triệu Tinh Thần ngược lại là không ngờ tới. Đương nhiên cường đại, nàng đoán chừng bước vào thập nhất phẩm. Chỉ ít cũng phải là thập phẩm. Tuyệt sẽ không thấp hơn cấp độ này. Võ Vũ Phượng lấy mắt nhìn Triệu Tinh Thần. Quả nhiên bất phàm a. Cái này Đông Thắng Thần Châu đệ nhất thiên tài trừ nàng ra không còn có thể là ai khác. Triệu Tinh Thần có chút thổn thức nói. Ha ha ha, Triệu trưởng môn cũng không kém đi. Võ Vũ Phượng cười nói. Kém xa, Triệu Tinh Thần lắc đầu nói. Úc, ha ha, có được một cái lục phẩm cảnh nô tài chủ tử sẽ kém ở đâu? Võ Vũ Phượng lắc đầu. Có vẻ như tại dò xét Triệu Tinh Thần nội tình. Khó trách nàng sẽ nói ra thập phẩm loại những lời này. Nô tài lợi hại, cũng không có nghĩa là chủ tử cũng được. Triệu Tinh Thần lắc đầu. Giọt nước không lọt, Triệu Tông chủ lần này tới hẳn là có việc gì? Thấy Triệu Tinh Thần giữ bí mật cực kỳ. Dò xét cũng không được gì. Võ Tông chủ chuyển hướng chủ đề. Ta muốn mời Ngọc Nữ Tông liên thủ cùng chống chọi với ma giáo. Triệu Tinh Thần nói. Úc. Người nói là Ma Dương Tông. Cái này, tương đương khó a. Ma Dương Tông quá cường đại. Chúng ta Ngọc Nữ Tông cũng không phải nó đối thủ. Võ Vũ Phượng trực tiếp uyển chuyển biểu thị cự. Tuyệt, Đông Thắng Ma Giáo Võ Tông chủ hẳn là biết. Triệu Tinh Thần nói. Đương nhiên, kia là mấy ngàn năm trước chuyện. Võ Vũ Phượng gật đầu nói. Gần nhất bọn hắn cho tàn lại cháy. Lại chuẩn bị rời núi. Đến lúc. Sinh linh bôi than, được sớm làm chuẩn bị mới là. Triệu Tinh Thần nói, cho tàn lại cháy, Triệu Tông chủ quá làm kinh sợ người nghe nói a. Đều mấy ngàn năm, chúng ta cũng không phát hiện bọn hắn có động tác gì. Thậm chí, cảm giác bọn hắn đã biến mất. Võ Vũ Phượng lắc đầu nói, Tông chủ mời xem cái này cái. Triệu Tinh Thần bắt ra đường thiền nguyên chủng cùng vi thắng một. Chút chứng cứ. Đông Thắng Ma Giáo cho tàn lại cháy. Đây là toàn bộ Đông Thắng Thần Châu đại sự. Ta Ngọc Nữ Tông cũng không làm chủ được. Bất quá, nếu như Nguyên Thông Giáo chịu ra mặt, ta Ngọc Nữ Tông cũng tuyệt đối kết thúc một phần của mình trách nhiệm. Xem qua về sau, Võ Vũ Phượng nói, nếu như Ma Dương Tông cùng ta Hạo Thiên Tông chiến thành một đoàn đay rối, mà Thái Dương Cung đã lựa chọn cùng chúng ta kết minh. Đến lúc, thế tất liên lụy ra càng nhiều tông phái. Thật đến cái kia thời gian, nội loạn bắt đầu. Nếu là Đông Thắng Ma Giáo thừa cơ làm loạn, chúng ta cầm cái gì lực lượng đi chống cự bọn hắn? Các đại tông có bị diệt vong nguy hiểm, mà ta Triệu Tinh Thần lần này tới lại yêu cầu Ngọc Nữ Tông sáng minh một cái thái độ. Chỉ muốn các ngươi cũng chịu ra mặt cùng chúng ta kết minh. Đến lúc, Ma Dương Tông khẳng định không dám tùy tiện bốc lên nội loạn. Chỉ ít, còn có thể duy trì nhất định cân bằng, mà Đông Thắng Ma Giáo cũng không có cơ hội có thể tìm. Một khi bọn hắn bày ra danh hiệu, chúng ta cũng có thể liên thủ đối kháng bọn hắn. Triệu Tinh Thần nói, ha ha, có Nguyên Thông Giáo tại, cũng không cần nhiều lo lắng. Chỉ cần Nguyên Thông Giáo chịu dẫn đầu, liệu tất các đại tông cũng không dám lại nội loạn. Võ Vũ Phượng đây là rõ ràng xem thường Triệu Tinh Thần. Cảm thấy hắn không đủ phân lượng. Tông chủ có ý tứ là kiên quyết không chịu kết minh rồi. Triệu Tinh Thần hỏi. Triệu Tông chủ. Nói câu không khách khí lời nói. Ta Ngọc Nữ Tông bằng cái gì cùng các ngươi kết minh? Ma Dương Tông cùng các ngươi ân ân oán oán là chuyện của chính các ngươi. Không có quan hệ gì với chúng ta. Ta Ngọc Nữ Tông không muốn tự dưng dẫm vào các ngươi trong nước xoáy. Còn có một điểm. Ta muốn khuyên nhủ một cái Triệu Tông chủ, không nên xem thường Ma Dương Tông. Bọn hắn gần so với Nguyên Thông giáo hơi một bậc mà thôi. Không phải ta Võ Vũ Phượng xem thường các ngươi Hạo Thiên Tông. Thật muốn cùng Ma Dương Tông đối kháng, các ngươi căn bản cũng không phải là đối thủ. Chính là lại thêm lên một cái Thái Dương Cung cũng vô dụng. Sở dĩ, Triệu Tông Chủ, nên chịu thua lúc muốn chịu thua. Đừng làm được gà bay trứng vỡ. Diệt tộc diệt bang, đến lúc, hối hận đã muộn. Võ Vũ Phượng cười lạnh nói, ta có thể giúp Lệnh Lang tại tham gia luận võ chọn rể trước đó lại đề một cấp công lực làm giao. Đổi lấy các ngươi hiện ra minh thái độ lễ vật. Triệu Tinh Thần nói, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.